Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 31, một thành chi quyền. Ta không thích ngẩng đầu nhìn người. Cho ngươi 3 giây, mau mau hạ xuống. Vương Nhị nhìn người đến, cười nhạt, nhẹ như mây gió, bàng như mặt nước giống như bình tĩnh. Trong lòng nhưng là âm thầm nở nụ cười. Đây thực sự là tuyệt. 5 năm trước ở 3 người trước mặt xếp vào một làn sóng. Không nghĩ tới 5 năm sau tái kiến, lại còn lại muốn trang giả bộ một làn sóng đến làm mở đầu. Cũng không biết bọn họ hiện tại sẽ có phản ứng gì. Ha ha ha, Hoàng Thứ Nguyên, ngươi đến đây làm gì? Diệp Vấn Thiên đồng thời phát ra tiếng, ngắm nhìn đứng linh kiếm trên người đến. Ta tới nơi này cần cùng ngươi nói sao? Diệp Vấn Thiên, ngươi không tư cách này. Hoàng Thứ Nguyên đứng phi hành linh kiếm bên trên, vẻ mặt xem thường, cho tới Vương Nhị, đó rác thải mặt hàng. Chỉ có Diệp Vấn Thiên mới cùng hắn là một mức độ, xứng với hắn đi phản ứng. Vương Nhị híp híp mắt, cũng không sinh khí, lại là nở nụ cười. Nhìn kỹ một chút Hoàng Thứ Nguyên dáng vẻ, dáng dấp kia cũng thật có mấy phần sắc đẹp. Mặc dù không tính là mày kiếm mắt sao, nhưng là cũng coi là ra dáng. Như ở kiếp trước, cái kia thỏa thỏa cũng là một viên tiểu thịt tươi. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi thở dài. Đáng tiếc, đợi lát nữa liền muốn biến sắc mặt. Ta khuyên ngươi mau mau hạ xuống. Diệp Vấn Thiên mặt lạnh, hướng về Hoàng Thứ Nguyên nói rằng, này không đơn thuần là vì Vương Nhị, càng hắn, 3 người bọn họ từ lâu cùng hắn không hợp. Hoàng Thứ Nguyên, thức thời liền cút nhanh lên trở lại, đã muộn cũng đừng hối hận. Hàn Vọng thấy người đến hung hăng, nhất thời quên mất ở Vương Nhị trước mặt căng thẳng, kêu lên. Liễu Như Yên đứng Diệp Vấn Thiên phía sau, đầu đều chẳng muốn nhấc, khóe miệng hừ nhẹ, làm như sợ bị dơ mắt. Ba ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Thứ Nguyên khóe miệng cười gằn, nhìn xuống phía dưới mọi người. Diệp Vấn Thiên, ngươi tuyệt đối đừng sai lầm. Cẩn thận, đến thời điểm chính ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn có, cái kia cái gì, mới lên cấp đích chân truyền đệ tử. Vương Nhị, phi, cái gì cầu tên, đừng tưởng rằng gọi tới bọn họ là có thể giữ được ngươi Tiểu Trúc Phong. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không đem nó giao ra đây, ngươi sống mãi không cách nào an bình. Hai, Vương Nhị khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo nhàn nhạt cười khẩy. Liền yêu thích như vậy dắt người, bắt nạt như vậy lên mới hăng hái. Sư huynh, ta cùng hắn liều mạng. Thịnh Kiệt hai mắt bốc lên hồng, vụt đem bạt kiếm ra, che ở Vương Nhị trước người. Căm tức Hoàng Thứ Nguyên, tự Vương Nhị dẫn hắn tới đây ngày lên, hắn liền phát lời thề, hắn không cho có người bắt nạt Vương ca, tuyệt đối không cho phép. Như muốn bắt nạt hắn, trước tiên vượt qua thi thể của hắn. Chỉ bằng ngươi, có tin ta hay không một đầu ngón tay ép chết ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng Thứ Nguyên cười lớn, phảng phất nghe được trên đời êm tai nhất chuyện cười, khinh bỉ nhìn dưới thân Thịnh Kiệt, chỉ là một ngoại môn đệ tử, cũng dám ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng. Diệp Vấn Thiên lắc lắc đầu, không chút nào vì là Hoàng Thứ Nguyên mạo phạm cảm thấy nổi giận. Hắn thậm chí còn có chút muốn cười, muốn chết, đó cũng không phải là như thế tìm a. Liễu Như Yên không ai không làm coi, lặng lẽ xoay chuyển một hồi đầu, không dám nhìn sau máu tanh tình cảnh. Hàn Vọng liền trực tiếp hơn nhiều, hướng về phía Hoàng Thứ Nguyên thụ cái ngón tay cái, vì đó thở dài, nhìn hắn, mơ hồ có tia cảm ngộ, trong lòng có quyết định, sau đó, làm người nhất định phải biết điều, không thể giống như hắn không đầu óc, có ý gì, khóe mắt thoáng nhìn Hàn Vọng động tác. Hoàng Thứ Nguyên không khỏi ở trong lòng bay lên một tia nghi vấn. Hắn liền cảm thấy ngày hôm nay 3 người này chúng là lạ. Một điểm không có giống trước đây như vậy. Cùng hắn đối chọi gay gắt, thậm chí ra tay đánh nhau dáng vẻ. Một Vương Nhị lần thứ hai nhàn nhạt phun ra một chữ. Sắc mặt ý cười ấm dần. Nhìn trước người Thịnh Kiệt rất là cảm động. Nguyên lai, hắn là như vậy coi ta là bằng hữu à. Ngươi đừng làm phiền. Ngươi là cái thá gì? Đừng tưởng rằng trở thành đệ tử chân truyền là có thể giống như ta. Cũng không nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thứ Nguyên không trung mắng to. Vương Nhị nhẹ nhàng đẩy ra che ở trước người Thịnh Kiệt. Ôn nhu nói, không có chuyện gì. Ngươi đến ta mặt sau đến. Vương ca, ta không sợ chết. Không sẽ chết mà thôi. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Vương Nhị cầm lấy nhất chỉ che ở miệng trước. Cười khẽ. Không cho Thịnh Kiệt tiếp tục nói. Không trung Hoàng Thứ Nguyên thấy. Càng thêm phẫn nộ. Trong tay linh quang bốc lên. Dần Thịnh. Làm như phải ra khỏi tay. Thịnh Kiệt hơi ngưng lại. Dần dần cảm giác được chỗ quái dị. Vương ca làm sao không có chút nào khí. Lẽ nào Vương ca dưỡng khí công phu tốt như vậy sao? Vương ca cười yếu ớt. Chạm đích. Diệp Vấn Thiên nhắm mắt. Liễu Như Yên quay đầu. Hàn Vọng vội vàng cúi đầu. Đóng chặt hai mắt. Bọn họ đều cũng có kinh nghiệm. Muốn chết. Hoàng Thứ Nguyên giận dữ. Trong tay linh quang đột nhiên tỏa ra. Ánh sáng chói mắt. Chợt hiện Thịnh Kiệt cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Kinh hãi. Muốn hô to Vương ca cẩn thận. Vương Nhị xoay người trong nháy mắt. Nhẹ nhàng uốn gối. Khuôn mặt bình tĩnh. Trong miệng khinh niệm. Nhất thành. Ngoặc kép. Sau đó. Oanh tiếng nổ nổ lên. Khác nào bình địa sấm sét. Hoa cỏ run rẩy. Vương Nhị biến mất tại chỗ. Như không na di giống như vậy. Vương Nhị nhảy vọt đến không trung. Nhìn thẳng vào Hoàng Thứ Nguyên. Đống cắt đại nắm đấm phảng phất tiểu hài tử đánh nhau bình thường vung tới. Thường thường không có gì lạ. Không có một chút nào linh quang tỏa ra. Hoàng Thứ Nguyên cả người thoáng chốc giống như cây cung giống như vậy. Mãn huyền kéo dài trên không trung. Hai chân hơi rời đi dưới chân linh kiếm. Sau đó, Hoàng Thứ Nguyên lúc này mới chú ý tới. Hai con mắt khiếp sợ. Giật mình nhìn Vương Nhị. Hắn, làm sao xuất hiện ở đây? Đến đây lúc nào? Tiếp theo một cái chớp mắt. Một luồng đau nhức xông tới trong lòng. Sức lực tới người. Hoàng Thứ Nguyên bị đau. Trước mắt hết thảy đều phảng phất biến thành động tác chậm. Một tránh truyền phát tin. Khóe miệng bất chi bất giác xông lên lượng lớn máu tươi. Nhìn phảng phất đứng không trung Vương Nhị. Chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Ta là muốn chết sao? Quanh trên phi kiếm bóng người hóa thành đạn pháo. Trên không trung bay vụt. Kình phong gào thét. Bắn thẳng vào ngoài trăm thước núi nhỏ sườn núi bên trên. Trong nháy mắt bắn lên một nắm cho bụi. Dường như loại nhỏ đám mây hình nấm. Ầm, Hoàng Thứ Nguyên ngưng tụ linh lực mất đi sự khống chế. Không trung múa tung. Rơi ở trên mặt đất. Nổ ra một mét đại hố nhỏ. Vương ca. Chấm ngoặc kép. Thịnh Kiệt dại ra đứng lặng ở tại chỗ. Nhìn ngoài trăm thước bốc lên bao phủ cho bụi khu vực. Giật mình miệng há hốc nói không ra lời. Vương Nhị rơi xuống đất. Sờ sờ tóc. Vỗ tay một cái. Bình tĩnh nói rằng. Ta nói ta không thích ngẩng đầu nhìn người. Làm sao sẽ không nghe đây? Cần phải buộc ta. Thiệt là. Đúng rồi. Ngươi nói cái gì? Vương Nhị nhìn về phía Thịnh Kiệt. Mang theo tia nghi vấn. Chăm chú hỏi. Diệp Vấn Thiên mở hai mắt ra. Nhìn một chút Vương Nhị. Lại là thở dài. Quả nhiên. Hắn vẫn là mạnh như vậy. Lập tức mới chạm đích nhìn về phía sau. Cái kia bưng bốc lên bụi mù. Trong lòng âm thầm cảm khái. Nói rồi gọi ngươi hạ xuống. Khổ như thế chứ. Ôi. Liễu Như Yên quay đầu lại. Nhìn bình tĩnh Vương Nhị. Giật giật khóe miệng. Quả nhiên vẫn là ban đầu mùi vị. Đủ cường. Hàn Vọng lặng lẽ ngẩng đầu lên. Có lòng muốn quay đầu lại vấn an. Lại rất sợ lần thứ hai nhìn thấy một bãi không còn xương thịt nát. Do dự một chút. Trung quy không có chống đỡ đa nghi bên trong thật là tốt kỳ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yên vụ bốc lên. Một chút cũng không thấy rõ. Trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm. Lại dẫn điểm thất vọng. Không, cái gì? Thịnh Kiệt chậm rãi nhắm lại há to mồm. Nhìn phía xa yên vụ. Lập tức quay đầu nhìn về Vương Nhị. Muốn nói lại thôi. Trong mắt có tia ý sợ hãi. Nhìn cái kia yên vụ. Diệp Vấn Thiên lần thứ hai thở dài. Ánh mắt có chút mê man. Lập tức nhất thời nhớ ra cái gì đó. kinh hỏi, Vương sư đệ, ngươi sẽ không đem hắn đánh chết chứ? Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vấn Thiên thanh âm của càng ngày càng nhẹ. Khi hắn trong ấn tượng, hắn ra tay, liền lẽ ra nên như vậy. Hàn Vọng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dư thừa tâm tư tan thành mây khói. Lo lắng nhìn phía Vương Nhị, sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, nếu là Hoàng Thứ Nguyên thật sự xảy ra vấn đề rồi. Vậy thì không đơn thuần là sư đệ Vương Nhị xảy ra vấn đề rồi. Gia gia của hắn kiêm sư phụ, Hàn Phương, cũng phải bị liên lụy. Đó là đủ để chấn động Càn Nguyên Tông đại sự. Yên tâm đi, sẽ không chết, ta ra tay có chừng mực. Nhiều lắm nằm trên giường một tháng. Nếu là linh đan rượu dược cam lòng dùng, nằm cái 7 ngày cũng nhiều lắm. Vương Nhị quay đầu lại, ung dung hờ hững, không hề để ý. Nụ cười là như thế thiên chân vô tà, giống như trẻ sơ sinh. Đang khi nói chuyện, yên vụ dần dần tiêu tan, lộ ra bên trong đích thực thực cảnh tượng. Nho nhỏ đống đất, biến mất không thấy, trái lại xuất hiện là một hố nhỏ. Đường kính có 10 mét to lớn, cho tới sâu bao nhiêu. Hàn Vọng không kìm lòng được bước chân đi tới. Vừa đi, một bên nuốt ngụm nước bọt, hy vọng, không muốn là một bãi thịt nát. Nhưng sư đệ nói rồi, người không chết, cái kia, hẳn là sẽ không là thịt nát đi. Diệp sư huynh, đến, không cần phải để ý đến hắn. Hiếm thấy đến một chuyến, theo ta lên núi đi thôi. Chính là trên núi vẫn là đơn sơ một điểm, không có gì nước trà chiêu đãi. Vẫn xin xem xét, Vương Nhị mắt nhìn thẳng, đầy mặt cười nhạt mời. Một thân khô mát dáng vẻ. Làm như chưa bao giờ có việc phát sinh. Ta, Diệp Vấn Thiên nhất thời có chút mê man. Nhìn một chút Liễu Như Yên. Ánh mắt mờ mịt, hỏi thăm, sư muội, ta nên làm gì? Liễu Như Yên nhàn nhạt về lấy nở nụ cười. Dường như không hiểu được có ý gì. Ngoài trăm thước, Hàn Vọng đi tới nguyên lai tiểu gò đất. Bây giờ tiểu hố đất mép sách, lề sách, ló đầu dưới nhìn. Chỉ thấy cái hầm kia có tới mấy mét sâu. Bên trong, Hoàng Thứ Nguyên đầy mặt vết bẩn. Không thấy rõ khuôn mặt. Hiển nhiên là mất đi ý thức. Trong miệng còn thỉnh thoảng tuôn ra miệng lớn máu tươi. Thân thể thỉnh thoảng phát sinh run lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.